Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, trang 365. Mấy người kia trên người xuyên cũng không phải ngày đó bọn họ ở trên hoa phố thấy người sở xuyên y phục, bởi vì thoạt nhìn thật sự là quá lôi thôi lếch thếch. Hơn nữa bọn họ cảm giác nghĩ lại tưởng, cũng không rất giống là nơi này người. Triệu Diệp Đảo không phải có đặc dị công năng vẫn là gì đó, chỉ là cái này trong thị trấn quỷ dị là quỷ dị, nhưng là nơi này kẻ điên nhóm tựa hồ đều ở nào đó cưỡng bách chừng dưới tác dụng tuần hoàn theo nào đó cùng loại người bình thường sinh hoạt hình thức, tỉ như tuy rằng là đêm tối nhưng còn xem như ở đi dạo phố các cô nương, lại tỉ như tuy rằng cũng không quá bình thường nhưng cư nhiên còn ở nghiêm túc khai cửa hàng khách điếm lão bản. Nhưng vừa rồi mấy người kia bất đồng, Triệu Diệp có thể thực rõ ràng từ bọn họ trên người cảm nhận được một loại không hợp nhau cảm giác tới, đó là loại nói không nên lời ý vị. Mấy người này khẳng định không phải cái này trong thị trấn người, mà là người từ ngoài đến. Người từ ngoài đến vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoa Vinh Nguyệt chậm di di theo đường phố trở về, vừa nghĩ Triệu Diệp chạy trối chết bộ dáng, một bên cảm khái chính mình phong bình bị hại. Nàng vừa rồi không nhịn cười một chút, chỉ là cảm thấy thế sự khó đoán trước mà thôi. Ngày hôm qua còn nói thầm này nhóm người ngàn vạn đừng tới, kết quả bọn họ liền thật sự tới, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Nàng đến trở về đem chuyện này hảo hảo cùng Giang Liên Hoán nói, làm hắn có cái chuẩn bị, bởi vì này nhóm người tới lúc sau hoa thuyền bên trong khả năng cũng có thể bảo hộ chính mình là chủ. Hoa Vinh Nguyệt cũng không muốn cho lục phiến môn này đàn tay mơ nhóm xuất hiện cái gì tổn thương, như vậy này liền phải hảo hảo tưởng cái lý do. Tới giải thích một chút, nàng ở gần như ngăn cách với thế nhân. Dưới tình huống là như thế nào biết tới này nhóm người chính là cách vách vừa mới bị đánh bại Am Thu Thủy người, chương 206 đạn tín hiệu xâm nhập toàn an trấn kia mấy cái kẻ điên thân phận qua nửa canh giờ đã bị hỏi tham gia tới. Thoạt nhìn bọn họ đều không tính cái gì tiểu nhân vật, có thể từ lục phiến môn vây quanh hạ tồn tại ra tới người cũng đã thực không dễ dàng. Hơn nữa bọn họ ở trên sông Tần Hoài Kỳ thật là giết rất nhiều nhân tài chạy ra tới, cho nên này sẽ bọn họ tính nguy hiểm kỳ thật đều rất cao, trong đó một cái tuổi hơi chút lớn một chút đại gia ở Am Thu Thủy đều đã đãi mau 10 năm. Tục ngữ nói người càng già càng tinh, đối với kẻ điên nhóm tới nói khả năng chính là người càng già càng điên, theo Hoa Vinh Nguyệt biết. Này giúp kẻ điên nhóm ở tuổi tới rồi trình độ nhất định sau, chống đỡ bọn họ không bị đánh chết duy nhất cây trụ chính là bọn họ thân thủ. Đơn giản tới nói tuổi đại kẻ điên nhóm một cái tái một cái khủng bố, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi có chút lo lắng, chính mình có phải hay không muốn thỉnh điểm ngoại viện lại đây. Liên tỷ như nói trước mắt còn ở hoa phố cái kia tiểu soái ca, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đêm đó ở trên hoa phố Giang Liên Hoán nghe thấy kia thanh thở dài hẳn là chính là đối phương. Hoa Vinh Nguyệt trước kia vẫn luôn biết vị này tiểu soái ca rất lợi hại, có thể ở kẻ điên tụ tập địa phương đương lão đại, nhưng cũng không cái cụ thể tham khảo. Hiện tại xem ra nếu đều có thể đem Giang Liên Hoán cấp trấn trụ, có thể thấy được không phải giống nhau lợi hại. Triệu Diệp sau khi trở về vội vã, liền xem cũng chưa dám xem Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nhiều lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn đối phương rời đi. Giang đội trưởng, Triệu Diệp vội vã đi tìm Giang Liên Hoán, chúng ta ở trên phố thấy mấy cái kỳ quái người, nga, đều như thế nào kỳ quái? Giang Liên Hoán tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ngoài dự đoán ý tứ. Hắn rất có hứng thú nghe Triệu Diệp tiếp tục nói. Triệu Diệp liền đem kia mấy cái mãn nhãn sát khí kẻ điên nói ra. còn nói một chút Hoa Vinh Nguyệt thấy bọn họ khi cái loại này kỳ quái thái độ. Lại nói câu chính mình cảm thấy nghi hoặc sự tình. Những người đó thoạt nhìn, không rất giống là trên phố này người. Được rồi, ta đã biết, không cần sợ hãi. Giang Liên Hoán vẫy vẫy tay liền đem Triệu Diệp cấp ném vào nơi đó. Liền câu an ủi nói cũng chưa nói. Có đôi khi Triệu Diệp chính là chán ghét Giang Liên Hoán điểm này. Gì đều không giải thích, gì cũng không nói nhiều. Tuy rằng có đôi khi xác thật mạnh mẽ thực. Nhưng là như vậy hắn liền tổng hội làm Triệu Diệp hoảng hốt. Bởi vì hắn đều không hiểu biết Giang Liên Hoán trong lòng nghĩ đến cái gì. Hắn lại muốn cho Triệu Diệp làm chút cái gì. Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt là hai loại hoàn. Toàn bất đồng phong cách. Nhưng hai người phong cách đều làm người cảm thấy không yên tâm. Hoa Vinh Nguyệt là bởi vì quá vững chắc. Cho nên tổng làm người cảm thấy hắn phản ứng sẽ chậm nửa nhịp. Giang Liên Hoán còn lại là bởi vì quá mức phiêu. Làm người lo lắng hắn bay bay liền sẽ gặp phải sự tới. Giang Liên Hoán cố ý đi tìm Hoa Vinh Nguyệt. Một lần, Hoa Vinh Nguyệt không làm rõ ràng hắn tới tìm chính mình làm gì. Sau đó mới biết được là tới Hưng Sư vấn tội. Giang Liên Hoán nói, ta chính là làm ngươi lừa lừa hắn ngươi là Dịch Linh Lung. Không làm ngươi nhưng kính hù dọa hắn a. Không hù dọa hắn, hắn như thế nào có thể tin ta chính là Dịch Linh Lung đâu. Hoa Vinh Nguyệt vô ngữ nói, chính là, hắn ngày thường nhất nghe chính là ngươi nói, vạn nhất ngươi đem hắn dọa không bao giờ nghe ngươi được. Kia về sau ta còn như thế nào lừa hắn? Giang Liên Hoán đúng lý hợp tình nói, Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, thừa nhận a, cái này vô sỉ ra hỏa liền như vậy thừa nhận a. Giang Liên Hoán đối với kia mấy cái nghe nói, cũng không phải toàn ăn chấn. Kẻ điên phi thường cảm thấy hứng thú, tựa hồ là tưởng tìm tòi nghiên cứu một chút bọn họ là từ đâu tới. Này vừa lúc liền trúng Hoa Vinh Nguyệt lòng kẻ dưới này. Hoa Vinh Nguyệt tưởng cùng Giang Liên Hoán cùng đi, nhưng bị Giang Liên Hoán từ chối. Dựa theo hắn nói là khách điếm cần thiết lưu có hắn hoặc là Hoa Vinh Nguyệt trong đó mỗi một cái. Cho nên ở hắn đi ra ngoài thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền tốt nhất ở khách điếm hảo hảo giữ nhà. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, bởi vì Hoa Thuyền kẻ điên khẳng định sẽ không thương tổn Giang Liên Hoán. Nhưng là Am Thu Thủy kẻ điên Hoa Vinh Nguyệt liền không rõ ràng lắm. Nàng thực lo lắng Giang Liên Hoán sẽ không cẩn thận lọt vào bọn họ độc thủ. Cho nên còn cố ý phái vài người đi nhìn bọn họ. Giang Liên Hoán liền như vậy đi. Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu cũng theo hắn một đoạn đường. Những người đó rời đi còn cũng không phải rất xa. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn cẩn thận ở kia mấy cái kẻ điên bên người dạo qua một vòng. Lúc sau sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên rất kém cỏi lên. Tựa hồ là đã xảy ra cái gì hắn không vui với nhìn thấy sự tình. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng đi theo kinh ngạc một chút. Giang Liên Hoán biểu tình rõ ràng cũng là nhận thức kia mấy cái kẻ điên bộ dáng. Giang Liên Hoán chưa chắc sẽ cùng nàng nói, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt trong lòng sẽ hạt nắm lấy. Nàng tưởng muốn hay không đêm nay tiên hạ thủ vi cường, trước đêm này mấy cái kẻ điên cấp xử lý. Hết chương.